Luân hồi đan đế, chương 1845, bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử Phó Lâm Tuyền. Trong lòng chấn động một cái, nàng để cho Phó Hồng Phất bái Lăng Vân vi sư, có cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nàng cảm thấy Phó Hồng Phất đan đạo thiên phú rất mạnh. Chính vì nguyên nhân này, nàng năm đó mới sẽ quyết định đem Phó Hồng Phất bồi dưỡng thành luyện đan sư. Mà nay, Lăng Vân lại coi thường Phó Hồng Phất, nàng không hề cho rằng đây là Lăng Vân không ánh mắt. Lăng Vân nói như vậy, chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là Lăng Vân rất có thể so nàng nghĩ lại càng không phàm. Cứ như vậy, nàng thì càng thêm phải đem Phó gia và đối phương buộc chung một chỗ. Coi như không cách nào làm đệ tử, nhưng ta xem tiên sinh bên người tựa hồ còn cái thiếu bưng trà rót nước người. Phó Lâm Tuyền vội vàng nói, bốn phía những người khác nghe cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phó Lâm Tuyền đây là muốn cho Phó Hồng Phất đi cho Lăng Vân làm nha hoàn. Cái này Lăng Vân trên mình kết quả có cái gì ma lực lại để cho Phó Lâm Tuyền như thế chăng, tiếc hết thảy đi đút lót. Lăng Vân trầm mặc một lát, cũng được, ta có thể cho nàng 3 ngày thời gian cân nhắc, như nàng suy nghĩ kỹ, liền tới Hắc Long lầu tìm ta. Lăng Vân nói, từ Phó Lâm Tuyền cái này đạt được Vân Tâm mẫu nước, hắn làm sao đều thiếu nợ Phó Lâm Tuyền một cái ân huệ. Lại đối phương đã lui mà cầu thứ hai, hắn tự nhiên không thể nào cự tuyệt nữa. Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, quả quyết rời đi. Nhìn hắn hình bóng, nhân tâm đường tiệm thuốc bên trong một phiến yên lặng. Cho đến Lăng Vân bóng người hoàn toàn biến mất, không khí này mới như băng khối hòa tan vậy, lần nữa khôi phục huyên náo. Sư phụ, ngươi ngày hôm nay cái này là đang làm gì? Cái đầu tiên mở miệng là Phó Hồng Phất, nàng mặt đầy không cam lòng. Ta nói thế nào đi nữa, đều là Phó gia con em dòng chính, ngươi lại có thể để cho ta cho một cái lớp còn không ta lớn thiếu niên làm nha hoàn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chuyện này như bị gia gia biết, ngươi nghĩ tới gia gia sẽ hạng tức giận sao? Phó gia nhất cưng chiều nàng, chính là Phó gia tộc trưởng Phó Chấn động tiếng. Bóp, không chờ Phó Hồng Phất nói hết lời, một cái thanh thúy bạt tai tiếng liền vang lên. Quảng cáo, bất ngờ là Phó Lâm Tuyền, hung hăng quạt Phó Hồng Phất một cái tát. Phó Hồng Phất bụng mặt gò má, không dám tin nhìn Phó Lâm Tuyền. Cô, ngươi đánh ta, chấm, đánh ngươi cũng nhẹ, Phó Lâm Tuyền cả giận nói. Nếu như ngươi không phải cháu gái ta, ta thật hận không được quất chết ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi bỏ lỡ một lần bao lớn cơ hội. Khá tốt ta kịp thời đền bù, mặc dù không hoàn toàn đền bù sai lầm của ngươi, nhưng cuối cùng chữa trị một ít. Nếu không ta Phó gia ắt sẽ bởi vì ngươi tranh chua, mà hối hận vô số năm. Cô, ngươi lời này không khỏi quá phóng đại, Phó Hồng Phất bực tức nói, coi như tên kia lai lịch bất phàm, nhưng chắc hẳn cũng chính là một dựa vào gia thế ăn cơm người. Ta Phó gia coi như không phải đứng đầu thế lực cũng tốt ngạt ở bên trong thành có mấy phần sức ảnh hưởng, ngươi cần gì phải ở nơi này khen người khác chí khí, diệt mình uy phong. Hiển nhiên nàng đã sinh ra hiểu lầm, lấy là Phó Lâm Tuyền như thế kiêng kỵ Lăng Vân, là bởi vì là Lăng Vân bối cảnh bất phàm. Im miệng, ngươi còn ngại mất mặt vứt không đủ sao? Phó Lâm Tuyền đầu tiên là tức giận, sau đó bất đắc dĩ nói. Ngươi lấy là ta sẽ như vậy coi trọng hắn, là bởi vì là phát hiện hắn bối cảnh. Chẳng lẽ không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Hồng Phất không phục lắm, nói hình bóng ta đoán hắn hơn phân nửa đúng là bối cảnh kinh người. Phó Lâm Tuyền nói, nhưng ta sẽ như vậy căn bản không phải bởi vì biết hắn bối cảnh. Phó Hồng Phất sững sờ. Ngươi mới vừa rồi cũng nghe được liền hắn nói, chẳng lẽ liền không đi sâu vào đi suy tính qua. Phó Lâm Tuyền nói, suy tính cái gì, Phó Hồng Phất một mặt mê mang, kim thiềm đan kim thiềm khí, là có cao thủ ngụy tạo. Phó Lâm Tuyền thở dài nói, kim thiềm khí, đó là một loại tinh thần ý chí, muốn ở đan dược bên trong ngụy tạo tinh thần ý chí, vậy phải được có đan đạo ý chí người ra tay mới khá. Phó Hồng Phất con ngươi chợt mở rộng. Cô, người nói cái này kim thiềm đan, là có đan đạo ý chí người nơi ngụy tạo. Coi như nàng lại ngu độn cũng sẽ không biết đan đạo ý chí ý vị như thế nào. Tại chỗ những người khác cũng đều ngược lại hít một hơi lạnh. Thật ra thì bọn họ đã có suy đoán, nhưng nghe đến Phó Lâm Tuyền xác nhận vẫn là cảm thấy kinh hãi. Đâu chỉ như vậy, Phó Lâm Tuyền nói, kim thiềm đan bản thân là sơ nguyên đan dược, muốn luyện chế ra kim thiềm đan, phải là sơ nguyên cảnh nguyên sư. Nhưng muốn ở giả kim thiềm đan bên trong dung nhập vào đan đạo ý chí, đây tuyệt không phải giống vậy sơ nguyên cảnh nguyên sư có thể làm được, chỉ ít người này ở sơ nguyên cảnh nguyên sư bên trong, trình độ rất bất phàm, có thể là sơ nguyên cảnh đỉnh cấp. Mà Lăng tiên sinh, chỉ là nhìn một cái, thì ung dung phá hỏng hạng nhân vật này lưu lại đan đạo ý chí, để cho kim thiềm đan lộ ra nguyên hình. chính ngươi suy nghĩ sâu xa một tí, chưa thấy được đáng sợ sao? Phó Hồng Phất khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng chốc thì trở nên được trắng bệch. Tại chỗ những người khác giống vậy vô cùng kinh hãi, vậy rốt cuộc rõ ràng liền Phó Lâm Tuyền trước khi cử động. Tóm lại, ba ngày sau, ngươi cho ta đàng hoàng thái độ, đàng hoàng đi Hắc Long Lầu, nhớ lấy không thể lại chút nào bất kính, nghe được không? Phó Lâm Tuyền nghiêm nghị nói, ta biết, Phó Hồng Phất không dám lại có bất kỳ dị nghị nói. Giờ phút này, nàng cũng biết nếu như không phải là có Phó Lâm Tuyền, nàng đã gây đại họa. Bên kia, Lăng Vân đã trở lại Hắc Long Lầu, hắn đang dự định đi luyện chế xích liên đan, nhưng thấy Diêu Diệc Hàm đâm đầu đi tới. Đối diện Diêu Diệc Hàm cũng nhìn thấy Lăng Vân. Vốn là, nàng không làm sao để ý Lăng Vân, nhưng giờ phút này không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ánh mắt chớp mắt. Đúng rồi, nghe Trương Thái nói, ngươi kêu Lăng Vân. Diêu Diệc Hàm nói, đúng vậy, Lăng Vân dừng bước lại. Nói thế nào đi nữa, Hắc Long Bang cũng lệ thuộc tại Diêu gia. Hắn hiện tại tạm thời nắm trong tay Hắc Long Bang, mặt ngoài mặt mũi vẫn là cho Diêu Diệc Hàm. Quảng cáo, ngươi hồi tới thật đúng lúc cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Diêu Diệc Hàm nói, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn mới vừa trở về, hơn nữa dự định đi luyện chế xích liên đan, chân thực chẳng muốn cùng Diêu Diệc Hàm đi ra ngoài. Lúc này hắn liền nói, Diêu đại tiểu thư, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Ta có một ít những chuyện khác phải làm, nếu như không phải là vạn phần khẩn cấp chuyện, ngươi có thể để cho Hắc Long Bang những người khác đi làm. Nghe vậy, Diêu Diệc Hàm sắc mặt trầm xuống. Nàng vốn cho là, nàng để cho Lăng Vân cùng nàng đi ra ngoài, người sau hẳn cảm giác sâu sắc vinh hạnh, vô cùng kích động mới đúng. Nào nghĩ tới Lăng Vân sẽ cự tuyệt, càn rỡ, Diêu Diệc Hàm sau lưng trung niên kia nữ hộ vệ quát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư để cho ngươi làm gì, ngươi làm theo chính là ai cho ngươi tư cách để cho ngươi ở nơi này hỏi nhiều. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, tương di, không cần phải như vậy nghiêm nghị, Diêu Diệc Hàm khoát tay một cái. Lăng Vân cử chỉ cố nhiên không để cho nàng vui, nhưng lấy nàng thân phận, vậy không cần phải đi vào cái loại này nhân vật nhỏ so đo, như vậy quá rớt phần. Lúc này nàng nhìn Lăng Vân nói, ngươi không cần khẩn trương, ta nói thật nói cho ngươi ta lần này đi ra, là vì né tránh gia tộc an bài coi mắt. Để cho ngươi theo ta ra ngoài tự có ta dụng ý, ngươi đi theo ta là được. Lăng Vân bực nào nhân vật, vừa nghe Diêu Diệc Hàm lời này, hắn liền biết rõ đối phương dự định. Diêu tiểu thư, ngươi là muốn cho ta đi làm bia đỡ đạn. Lăng Vân nói, Diêu Diệc Hàm một hồi kinh ngạc, sau đó cười nói. Ngươi ngược lại là thông minh, lần này để cho ngươi cùng ta đi ra ngoài, ngươi không cần nhiều lời nói, ta chỉ cần mượn ngươi, để cho đối phương rõ ràng ta thái độ là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi áo bào trắng, chuyện này nếu như ngươi làm xong, sau này ta không thiếu được Hắc Long Bang chỗ tốt. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.